Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương viện quân đã tới. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, thì người cuối cùng cũng là cao thủ số 1 của Tam Đại Thánh Địa, Thiên Thánh Cung là Cổ Hàn đã tự bạo, đã kết thúc hoàn toàn Tam Đại Thánh Địa, đi vào dòng chảy của lịch sử. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem diễn biến tiếp tục của cuộc chiến như thế nào. Kiều Ảnh tuy rằng vẫn không biết vị tiền bối đáng kính kia chính là cha ruột của mình, cũng là thân nhân duy nhất của nàng còn sống trên đời. Nhưng Cổ Hàn đã từng chiếu cố bồi dưỡng nàng như thế, nàng đối với Cổ Hàn có một loại tình cảm ngưỡng mộ, cũng không kém bao nhiêu so với tình cha con ruột thịt. Mắt nhìn thấy người thân cận nhất với mình đột nhiên qua đời, làm sao nàng chịu nổi, làm sao có thể không đau khổ tột cùng, thương tâm tuyệt vọng. Mai Tuyết Yên ôm Kiều Ảnh vào lòng, hai mắt cũng tuôn lệ như mưa, đột nhiên vung tay lên, ngay ở trong chiến trận thiên phạt, tiếng trống hùng tráng lần thứ hai ầm ầm vang lên. Chiến hữu Tam Đại Thánh Địa, không tiếc sinh mệnh, sát nhân thành nhân, thiên phạt chúng ta, còn tiếc gì tất này? Mai Tị Điền lớn tiếng quát, Hồng Vương, Hạc Vương, Lang Vương, Hổ Vương, lệnh cho tí tộc các người cùng nhau phóng ra, không cần biết trả giá thế nào, mau cản trở cho ta. Đám người còn lại tùy thời chuẩn bị, tuyệt không hổ thẹn với tiên phạt. Đám người Hùng Vương mắt thấy đại chiến thảm thiết sớm đã nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực cũng bị nén tới mức gần như nứt toác. Nghe được lời kia, lập tức bộc phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa. Bốn nhánh đội ngũ nhanh chóng lao về phía trước. Cứ thế, nhân mã hai bên lại lao vào nhau một lần nữa. Loại cảm giác dũng mãnh chỉ có trong dòng máu chiến sĩ, ở một khắc này hết thảy đều kịch liệt bộc phát ra. Bất kể là bên phía thiên phạt hay là ngoại tộc, giờ khắc này đều cảm giác được máu đang thống khổ thiêu đốt. Loại lửa lòng này không ngang ngược chiến đấu một trận thì không thể làm chậm lại. Chỉ có dùng máu tươi của địch nhân mới có thể dập tắt. Hai bên trái phải tức thì tiếp xúc bùng nổ đại chiến. Toàn bộ chiến sĩ của hai bên đằng sau đều kéo theo khói bụi cuồn cuộn, điên cuồng gào thét, xông về phía trước. Cuộc chiến không chết sẽ không ngừng, cứ như vậy mà được mở màn. Thiên trụ sơn đã không còn nữa, thì đại lục cũng không còn lá chắn. Chỉ có ở trong trận chiến này, hoàn toàn tiêu diệt dị tộc nhân mới có thể nhất lao vĩnh dật. Phía bên dị tộc nhân cũng có cùng ý tưởng, nơi phồn hoa đã ở ngay trước mắt, cơ hội trời cho như thế, nếu đến lúc này còn không thể công kích bao vây đại lục, như vậy thì tương lai chỉ sợ sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa, tất cả cùng quyết sống mái một phen. Tình cảnh, lập trường của hai bên đều giống nhau, tất cả tương đồng. Dị tộc nhân chiến sĩ điên cuồng, muôn dạng xông lên, ai ai cũng mang theo khuôn mặt dữ tợn. Vô số tiếng thét chói tai, thê lương quái dị, xen lẫn với lời oán giận khó nói vang vọng toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm. Mặt đất cũng bởi vậy mà run rẩy, trời cao cũng vì thế mà nức nở. Đội ngũ hai bên đều giống như thiên lôi, động đến địa hỏa, vừa tiếp xúc liền bộc phát ra huyết vũ tung tóe đầy trời. Mọi người chỉ có chung một ý tưởng, một động tác, tất cả ra sức xông lên, gầm rú, chém giết, dẫm đạp. Phía sau mỗi người chỉ còn lại là mặt đất đầy máu thịt. Quân Mạc Tà mãnh liệt huyết gió, viêm hoàng chi huyết lần thứ hai lăng không rời vỏ, nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm trời cao, gia nhập vào vòng chiến bên kia. Mà ở bên này thì bản thân quân Mạc Tà cũng biến thành một thanh tuyệt thế thần phong, bén nhọn tới cực điểm. Toàn thân hắn đều là lợi khí giết người, chỉ cần nơi hắn quét qua, thậm chí không còn nhìn ra hắn đã ra tay như thế nào, nhưng địch nhân phía sau cũng cứ một mảnh xương, một mảnh ngã xuống. Hùng Vương, Hổ Vương, hai người mang theo chiến sĩ của mình đi theo phía sau hắn, điên cuồng hung hãn xông lên. Một tiếng ầm vang, thổ chi lực lần hai phát động. Dưới chân những dị tộc nhân đang xung phong tới, đất dâng cao, xuất hiện một cái đại động sâu hơn một trượng. Hơn trăm ngoại tộc nhân chiến sĩ vì bất ngờ không phòng ngự, hoặc là căn bản không kịp dừng cước bộ, hò hét kêu lên sợ hãi rơi xuống. Lập tức đại động kia lại bị lớp lớp người lấp đầy, dẫm đạp trở thành một vũng máu. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, lại là một đại động đột ngột xuất hiện, chỉ là lần này xuất hiện ở phương hướng khác. Linh lực tuy rằng đã khôi phục một chút, nhưng tạm thời không thể phát huy cực hạn ra lực bạo phát của thổ chi lực. Cho dù là có thể bùng nổ, quân Mạc Tà cũng không có ý định dùng tới như vậy. Phía bên ngoại tộc cũng không phải là người ngu, sớm có đề phòng. Có điều quân Mạc Tà lại vô tình phát hiện được. Nếu chỉ làm ở trên quy mô nhỏ, thì chỉ cần tiêu hao một lượng rất nhỏ linh lực, nên bản thân mình có thể còn gánh vác được. Hơn nữa, vận dụng nhỏ nhỏ như thế, nhưng hiệu quả cũng rất phi thường. Ẩn dưới thế trận xung phong cao tốc này, chỉ cần ngoại tộc chiến sĩ một khi rơi vào lỗ hổng, không cần chính mình động thủ cũng sẽ bị người một nhà của bọn họ dẫm chết. Đại quân thực sự quá đông. Động nông, động nhỏ lại càng trở thành ưu thế. Cách nhau khoảng 4-5 người thì đã không thấy đằng trước xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất mà bọn hắn biết được cũng chỉ là xông lên phía trước. Nhưng ở dưới hình thức công kích điên cuồng như vậy là khiến cho quân Mạc Tà không cần hao phí khí lực, vẫn có thể chế tạo cơ hội sát thương với quy mô lớn. Đại động lớn ở trên mặt đất, cái này nối tiếp cái khác xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều có thể lôi xuống sinh mệnh của hàng chục, hàng trăm ngoại tộc chiến sĩ. Nhưng số người tham chiến của thần tộc thực sự rất nhiều. Cho dù hình thức có hiệu suất đả kích cao như vậy thì vẫn không đủ làm cho bọn họ thương cân động cốt. Quân Mạc Tà rung tay lên, cả người bốc lên tử khí dày đặc. Khói đột nhiên lan mạnh, ngay trong phạm vi cách quân đại thiếu gia mấy trăm trượng, đồng thời xuất hiện hơn 10 cái đại động lớn nhỏ. Tiếng kêu nhất thời nối tiếp vang lên. Quân Mạc Tà thấy chiến lực thành công, cũng không tự mãn mà thực hiện động tác bước tiếp theo. Đại thiếu vung tay, một táng lửa lớn phần phật xuất hiện trên không, ước chừng bao phủ phạm vi trong không gian 10 trượng. Lại vung tay một cái, cùng lúc hóa thành 9 con hỏa long gào thét vọt vào trong đội ngũ dày đặc của dị tộc nhân. Tiếng kêu thảm thiết kinh khủng nhất đồng thời vang lên. Ngọn lửa này xuất hiện đương nhiên không phải là hỗn độn hỏa. Tuy rằng lấy ngọn lửa bình thường như vậy đối phó với huyền khí cao thủ quả thực không có lực sát thương quá lớn, nhưng đối phó với những binh lính bình thường ở dưới thiên huyền hiệu quả chắc chắn là cao. Toàn bộ chiến trường trên không chỉ một thoáng đã bốc mùi khói đen nồng đậm, trong đó còn xen lẫn với mùi quái dị từ cơ thể người bị đốt cháy bao phủ cả không gian. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa mang theo hùng tộc chiến sĩ tùy ý chém giết như chỗ không người, đi theo phía sau quân Mạc Tà. Thế giết địch trở nên càng đơn giản, chỉ cần đem đao nhắm ngay cần cổ của đám ghê tởm kia mà chém xuống. Bên kia thì Viêm Hoàng Chi Huyết mang theo tiếng kiếm giết thê lương giống như lưu tinh cản nguyệt xông lên xẹt qua, trong nháy mắt xuyên thủng cả một chiến đội dị tộc nhân, sau đó lại từ phía sau tiếp tục xuyên lại một đường. Chỉ là một chuôi kiếm mà tạo thành sát thương cực kỳ khủng bố. Nhưng những kẻ tham chiến của ngoại tộc này thực sự quá nhiều. Dưới thường phương thức tấn công bất cần mạng sống của đối phương, đã có thật nhiều người nhanh chóng hình thành vòng vây với chiến sĩ thiên phạt, cũng có nhiều người liếc qua chiến trường đang kịch liệt, hướng về thiên phạt đại bản doanh mà lao tới, ý đồ là trà để trừu tân. Có nghĩa là nhổ cỏ tận gốc. Nếu có thể đánh tan đại bản doanh, sẽ có cơ hội tiến vào bên trong huyền huyền đại lục. Khi đó còn muốn bao vây tiễu trừ, há không phải là chuyện dễ dàng. Vô số ngoại tộc binh sĩ cứ giống như châu chấu khắp nơi trên mặt đất, ngao ngao kêu gào. Khi thế từ trước đến nay chưa từng có. Trận quyết chiến cuối cùng rốt cuộc được kéo đi màn che. Sau khi mất đi ưu thế về địa lý, chiến sĩ dị tộc cậy thế người đông, không ngừng mà nuốt gọn từng tốp chiến sĩ thiên phạt xông ra ngăn cản, bao vây tách rời bọn họ, lần lượt hình thành các vòng chiến loại nhỏ. Những người khác ở lại bên ngoài lướt qua các vòng chiến đó, trực tiếp nhắm phía trận doanh thiên phạt mà lao đi. Sắc mặt Mai Tuyết Yên trầm như nước, chiến lực của thiên phạt ưu tú là không thể nghi ngờ. Nếu chiến đấu lâu dài như vậy, thắng lợi cuối cùng như cũ cũng là thuộc về phía thiên phạt. Nhưng thắng lợi này cũng cần phải có thời gian. Đối mặt với chiến thuật lấy số đông để chấn áp tiến công của đại quân dị tộc, Mai Tuyết Yên rơi vào hoàn cảnh bị làm khó, không bột đố mà gột nên hổ. Tổng cộng 4 vạn thiên phạt chiến sĩ trước mắt đã muốn phái ra hơn 3 vạn. Lúc này sau lưng nàng chỉ còn một chút chủng tộc không thành thạo đánh giã chiến, có thể nói là đội ngũ hậu cần cho trận chiến này, chiến lực rất có hạn. Nhưng lúc này xem ra cuối cùng vẫn khó tránh khỏi một trận chiến. Cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của Mai Tuyết Yên chậm rãi nâng lên, trong tay đã có thêm một chuôi trường kiếm lóe ra tinh quang, chính là vương giả chi kiếm lúc trước quân Mạc Tà tặng cho. Trường kiếm mãnh liệt bổ xuống đất, mang theo kiếm quang như bị đông lại, lạnh thấu xương. Mai Tuyết Yên hét lớn: "Binh hùng chiến nguy, toàn tuyến xuất chiến, lấy sinh mệnh của ta, bằng chức trách của ta, thiên phạt nhất mạch, không chịu thua kém người khác, không chỉ tam đại thánh địa là hộ vệ muôn dân của đại lục cả vạn năm, thiên phạt chúng ta cũng có được quang vinh như thế. Vì thiên phạt, vì vinh quang của thiên phạt, các huynh đệ xông lên. Bóng trắng phiêu động, Mai Tuyết Yên dẫn đầu cấp tốc lao ra, kiếm quang chợt lóe đã vọt vào trong trận hình của ngoại tộc. Các chiến sĩ thiên phạt phía sau ầm ầm kêu to, múa đao múa kiếm trong tay, hùng hãn tuyệt luân vọt tới. Cả chiến cuộc hoàn toàn lộn xộn cả lên, mỗi một phút một giây đều có vô số người mất đi sinh mệnh. Trong những người này, có dị tộc nhân, cũng có chiến sĩ thiên phạt, còn có cả người của Tả quân phủ. Toàn bộ chiến trường hiện giờ đã biến thành một cái máy xay thịt lớn tới cực điểm. Tất cả mọi người đều đang quên cả sống chết mà lao vào chém giết. Một đao này nếu không thể chém ngã địch nhân thì sẽ đến phân mình bị địch nhân chém ngã. Thậm chí một đao chém bay địch nhân, ngay sau đó mình cũng bị địch nhân khác chém trúng. Dị tộc nhân như thế, thiên phạt dũng sĩ cũng vậy. Dị tộc nhân số lượng đông đảo, nhưng thiên phạt thì chiến lược cao siêu. Hy sinh của tam đại thánh địa đã đem chiến lược cao cấp của ngoại tộc tiêu hao đến chín thành. Trận chiến này cuối cùng nếu có thể thắng được, tam đại thánh địa có thể nói là công lao không thể bỏ qua, thậm chí là công lao tráng lệ. Quân Mặc Tà một bên hết sức chém giết, một bên suy nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc sự ngoan cố kiêu ngạo của tam đại thánh địa đã vượt qua trình độ mà quân Mặc Tà có thể dự tính. Một trận chiến này ban đầu chính là vì thánh địa cầu thiên phạt và Tà quân phủ cho xuất chiến. Quân Mặc Tà vốn tưởng rằng mọi người nhất định có thể đồng tâm hiệp lực. Nhưng đến khi chuyện xảy ra mới phát hiện, trước sau vẫn chỉ là ảo tưởng phiến diện của chính mình. Mãi cho đến thời điểm cuối cùng, người trong thánh địa lại thả chết không chịu chân chính liên thủ. Giống như những gì Mạc Vô Đạo đã nói, có một số việc biết là sai, nhưng nếu được chọn lại lần nữa, thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Toàn bộ người của tam đại thánh địa anh dũng hy sinh, sát nhân thành nhân là đả kích tương đối chí mạng với dị tộc, không thể nghi ngờ. Nhưng trong bọn họ lại có rất nhiều người vốn không nên chết mà cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay. Ví dụ như Cổ Hàn. Chỉ cần hắn muốn là hắn có thể sống sót, thậm chí có thể tiếp tục hành trình chứng đạo. Có lẽ vào lúc mà Thiên Trụ Sơn sụp đổ thì những người của Thánh Địa chuyển lại vạn năm cũng đã không còn lý do gì để sống nữa. Một trận chiến này có lẽ vừa lúc giúp cho bọn họ hoàn thành sự giải thoát sau cùng. Quân Mạc Tà cảm thán một tiếng, thật là đáng tiếc. Chiến cuộc liên tục giằng co, nơi trốn chém giết, cho dù là đứng ở trên không nhìn xuống cũng không thể nhìn được bao quát hết. Phạm vi chiến trường này thực sự quá lớn. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, dẫn quân Mặc Tà có đủ thủ đoạn ở long trời lở đất cũng chẳng thấm vào đâu. Khó khăn đang bày xa trước mắt. Sức lực con người cũng có lúc cạn kiệt, quân Mặc Tà cũng không ngoại lệ. Lúc này cũng chỉ có thể tùy theo chiến cuộc liên tục phát triển. Điều bất ngờ duy nhất có thể làm bây giờ chính là dùng hết khả năng giết thêm mấy tên địch nhân. Giết thêm một người là có thể trợ giúp những người bên cạnh có thêm chút cơ hội sống sót. Bên phía dị tộc cũng bất chấp tất cả phát động chiến thuật áp đảo bằng số đông, đã lấy được ưu thế tương đối. Liên tục triển khai đến tận lúc này, bên ngoại tộc đã chiếm ưu thế ở trên chiến trường. Ngoại tộc cao tầng nhận thức rõ điểm này, chỉ cần liên tục tiến hành sách lược đó, cũng không mong tiêu diệt được toàn bộ dũng sĩ thiên phạt, chỉ cần có một bộ phận tộc nhân bản tộc tiến vào được bên trong đại lục Huyền Huyền, vậy là đã lấy được phần lớn thắng lợi trong cuộc đại chiến này. Sách lược đã định, bên ngoại tộc bức tốc thi hành, vẫn lấy binh lực ưu thế tuyệt đối để vây khốn không tới một vạn chiến sĩ thiên phạt mà Mai Tuyết Yên có thể điều động ra. Lập tức liền có một phần nhỏ dị tộc nhân hướng về đất liền tiến tới. Nếu quả thực có dị tộc nhân thành công lẻn vào trong Huyền Huyền đại lục, vậy thì chân chính là hậu họa khôn lường. Mà Tuyết Yên không phải không rõ điểm ấy, nhưng nàng phải chỉ huy đội ngũ hậu cần của thiên phạt, chiến lực cũng như thực lực đều bị yếu kém. Bởi bị vây bởi binh lực ngoại tộc chiếm ưu thế tuyệt đối này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện tự bảo vệ. Muốn ngăn cản thực sự là hữu tâm vô lực. Dùng tới đội ngũ khác thì thứ nhất khoảng cách khá xa và lại cũng đang bị đại lượng địch nhân vây khốn không thể làm gì được. Duy nhất có thể ngăn cản cũng chỉ có quân Mặc Tà và Viêm Hoàng Chi Huyết. Nhưng mà chỉ có hai người bọn họ cứ cho là chạy tới kịp thì có thật là có thể ngăn cản đại lượng địch binh hay không? Huyền Huyền tình thế nguy hiểm hoàn toàn bùng nổ. Vào thời khắc này, đột nhiên có một đội nhân mã nhanh như sấm chớp hướng bên này chạy tới như bay. Bóng người lắc lư trên mặt mỗi người đều hết sức gấp gáp, lo lắng không thôi, e sợ tới chậm một bước sẽ nhận được tin dữ ở đó thất bại. Mạc Tà, cẩn thận an toàn chính mình, lão thân đến giúp người giết địch. Từng tiếng thét dài, quân Mạc Tà trong lòng vốn cả kinh khôi phục lại vui vẻ, nhảy thẳng người lên ngước mắt nhìn qua. Chỉ nghe thấy một trận rung trời hò hét đột nhiên vang lên. Chi đội ngũ ngang trời đang xông tới nơi đây. Người dẫn đầu quần áo phiêu phiêu, trường kiếm trắng như tuyết. Không phải Đông Phương lão phu nhân thì còn ai vào đây? Ba cậu của quân Mạc Tà dẫn dắt tộc nhân chia làm ba ngả, ngay cả chào hỏi cũng không có, ngang nhiên vọt tới chiến trường. Viện quân thứ nhất tới kịp rồi, Đông Phương Thế Gia đã tới. Sau lưng, ở chỗ chiến kỳ phiêu động lại có một trường thanh quát to. Quân phủ chủ, Tư Không Ám Dạ tới rồi đây. Chính là cao thủ của Tư Không Thế Gia cũng đã tới kịp vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Viện quân từ Huyền Huyền Đại Lục cũng đã lục tục kéo đến. Mọi người cẩn thận, các vị bảo trọng. Thực lực của bọn ngoại tộc hỗn tạp kia không thể khinh thường đâu. Quân Mặc Tà gương giọng gống to. Đừng nhìn chiến lực của Thiên Phạt và Tà Quân Phủ có thể lấy địch đông để áp chế ngoại tộc chiến sĩ, nhưng các đại thế gia của Đại Lục Huyền Huyền thì thực lực lại khá thấp, chưa hẳn có thể ứng phó được. Nếu làm không tốt sẽ tạo thành thương vong thảm trọng. Viện quân đa phần đều là thân nhân bằng hữu của quân Mặc Tà, hắn làm sao có thể không lên tiếng nhắc nhở. Một thanh âm lắp bắp cũng đồng thời vang vọng giữa không trung. Quân quân, cái kia quân quân, ta, đoan mộc siêu phàm. Cái kia cũng tới. Thì ra là gia chủ của Đoan Mộc Thế Gia, Đoan Mộc siêu phàm đã tới. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, lại nghe thấy thanh âm lắp bắp, tất cả mọi người bên phía Liên Quân Đại Lục chẳng những không cảm thấy buồn cười, mà ngược lại cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ trong lòng dâng lên. Đại Lục, rốt cuộc đã có người chạy tới. Lại có một tiếng thét dài mãnh liệt chấn không. Một người áo trắng như tuyết, trường kiếm lăng không chạy đến như bay. Đại lục muôn dân đều đang lâm vào chiến đấu kịch liệt. Phong Tuyết Ngân Thành ta há có thể lạc hậu theo sau? Chính là lão chủ của Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Chí Tôn Hàn Phong Tuyết, mang theo vợ con và mấy trăm cao thủ Ngân Thành dắt tay nhau chạy tới. Những người này quần áo tung bay, chỉ thấy áo trắng như tuyết, trường kiếm như ngân, giống như bông tuyết trên cả núi tuyết đột nhiên tung bay ở chỗ này. Một trận gió lạnh thấu xương cũng từ đó thổi tới, dường như ngay cả không khí vốn dĩ vẫn phi thường nóng bức cũng theo đó trong lạnh hơn khá nhiều. Thanh âm rầm rập từ xa vang lên, phương xa bụi đất tung bay đầy trời, một âm thanh kịch liệt hét lớn. Mạc Tà, người ngàn vạn lần phải chống đỡ, Tam Thúc tới đây. Đám người quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên nghe vậy tinh thần chấn động. So với mấy thanh âm trước đó, thanh âm của người này thân nhất, khiến người ta phấn chấn. Mà lúc thanh âm này xuất hiện cũng có nghĩa là quân cứu viện của Thiên Phạt mình đã tới. Quân vô ý rốt cuộc đã tại thời khắc mấu chốt hiểm trở vạn phần, mang theo chiến sĩ Thiên Phạt ở lại chấn giữ, đã tất cả chạy tới. Xem thanh thế này, xem đợt sóng này, sợ rằng đội hình có thể không dưới 10 vạn người. Tuy rằng nhóm viện quân này chiến lược thua xa những chiến sĩ Thiên Phạt đang chiến đấu kịch liệt kia, nhưng nhóm chiến sĩ này ai đó cũng nhất định là huyền thú đỉnh phong cấp 9 trở lên. Chiến lược như vậy so với ngoại tộc cấp thấp chiến sĩ ở trong trận chiến lúc này mà nói, không thể tương đương, thế nhưng lại tồn tại như một bóng ma đáng sợ. Nếu nói là có gì đó không được hoàn mỹ thì cũng chỉ ở chỗ những người này hầu hết đều là màn trời chiếu đất, lặn lội đường xa mà tới, một đường buôn ba mấy vạn dặm, căn bản không kịp dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, thậm chí là không kịp hít thở bình ổn, đã lập tức dấn thân vào chiến trường, triển khai kịch liệt chém giết. Chiến lược đương nhiên không thể đủ 10 thành, chỉ bằng một cỗ nhuệ khí mà hết sức ủng hộ. Nhưng viện quân ngoài ý muốn này là giải quyết được khốn cục lớn nhất trước mắt. Không có bất cứ dị tộc nhân nào có thể xâm nhập vào bên trong Đại Lục Huyền Huyền. Lúc này, có nhóm viện quân kéo đến đã giảm bớt áp lực cực lớn bên Thiên Phạt. Chiến cuộc bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, đại kỳ phiêu động, tam gia quân vô ý xuất lĩnh đại quân cứu viện của Thiên Phạt mạnh mẽ tiến vào chiến trường. Đại quân ngoại tộc đối mặt với các đại thế gia có khả năng sẽ chiếm được ưu thế tương đối, nhưng đối mặt với việc tự động tiến lui, tiến công phòng thủ đúng phương pháp, thực lực đủ để bao vây quân cứu viện Thiên Phạt trên cơ bọn họ thì một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Quân tiền phong lập tức tập hợp xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện chiến trường. Trung quân, hậu quân dừng lại, nắm chắc mỗi một thời khắc để nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, trung quân toàn bộ xuất động. hai cánh cùng hậu quân một canh giờ sau toàn bộ tiến công. Huyết y đại tướng quân Vũ Ý hoàn toàn xứng danh là tướng quân thiên tài, khắp thế gian này cũng hiếm có người được như vậy. Hắn rõ ràng nhận thức được, lúc này tùy tiện xông lên, nếu thực sự để tất cả mọi người lao vào chiến trường, đương nhiên có thể làm hòa dịu thế cục chiến trường nhiều hơn. Nhưng nhìn chung, đại cục không có lợi, sẽ chỉ làm chiến sĩ bên mình thương vong thảm trọng mà thôi. Trên thực tế thì đại lục liên quân do quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên chỉ huy, tuy rằng bị vây, nhưng thực ra chưa rơi vào hạ phong. Chỉ cần cho đủ thời gian là có thể lật ngược tình thế, tiêu diệt sạch quân địch. Nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này chính là thời gian. Cho nên thế cuộc trước mắt nhất định cần đến sự gia nhập của viện quân mới có thể tranh thủ thời gian. Bằng không, thế nào cũng có vô số cá lọt lưới xông vào đại lục, tạo thành những tổn thất không thể bù đắp. Nhưng tranh thủ thời gian thì cũng cần phải có sách lược. Quân Tam gia rõ ràng đoán được, nhóm viện quân của mình này tác dụng thực sự không phải là giết địch mà là ngăn trở quân địch, tranh thủ thời gian, bất kể như thế nào cũng phải kéo dài cho đến khi quân Mạc Tà cùng thiên phạt đại quân thoát vây. Cho nên hắn nắm vững thời cơ, lập tức hạ lệnh cho quân tiên phong xuất động toàn bộ, với ý định hy sinh đều định chiến cuộc, tiến thêm một bước bám trụ. Sau đó trung quân hậu quân lại nắm chắc thời cơ, ăn uống rồi chỉnh đốn đội hình. Sau nửa canh giờ, chiến lực ít nhất có khổ phôi phục được thêm 4 phần, như vậy liền có khả năng kéo dài thêm nhiều thời gian. Hơn nữa, thêm nửa canh giờ hỏa hoãn xung đột, quân Vũ Ý tự tin chính mình nhất định có thể căn cứ vào biến hóa của chiến cuộc, từ từ định ra sách lược, an bài quân đội như thế nào xuất kích. Có thể thông qua việc công kích quân địch vào mỗi một phân đoạn yếu thế, bằng số binh lực ít nhất lại đả kích một cách trầm trọng nhất về phía địch nhân. Còn về sau một canh giờ kia, thể lực đại quân ít nhất cũng có thể hồi phục phần nào, đến lúc đó đồng loạt xuất động, tất có thể lấy thế sấm vang chớp giật, hoàn toàn tập trung cho ván cờ tất thắng. Lúc quân Vũ Ý vừa mới tới chiến trường, còn chưa kịp nhìn kỹ thế cục nơi đây, liền nắm thời cơ định ra chiến lược quyết thắng cuối cùng. Khả năng quan sát này có thể nói đương thời hiếm có, mà chiến lược này chiến thuật tốt nhất trước mắt có thể dùng. Nhưng dù là thế, lúc Huyết Y đại tướng đang nhìn về chiến trường, thấy được chiến tranh kịch liệt như vậy, không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Quân Tam gia nửa đời người tham gia chiến trận, từng xuất hơn 10 vạn binh mã tung hoành thiên hạ. Nhưng hôm nay, tình hình thảm thiết như vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy. Căn bản đây không phải là binh lính bình thường có thể tham gia. Mỗi người tham gia chiến đấu ở đây, cho dù chỉ là vật hy sinh thì cũng là cao thủ trong quân đội bình thường. Giống như mấy chục vạn cao thủ hợp lại cùng nhau chém giết, so sánh với mấy trăm vạn, đại quân bình thường của mấy quốc gia cùng chém giết còn thấy rung động nhiều hơn. Quân Vũ Ý liếc mắt một cái đưa ra kết luận. Chiến tranh như thế này không nên tồn tại ở nhân gian. Tình hình chiến tranh trước mắt như vậy, đừng nói chưa từng có, mà chỉ sợ sau này sẽ không thấy lại được nữa. Ở giữa chiến trường, Tản Thiên Phệ Hồn, thuộc hạ của Ưng Bắc Không, dẫn đầu, cố gắng thu gặt sinh mệnh của dị tộc. Ở hướng khác, Lãnh Ngạo cùng Bách Lý Lạc Vân dẫn theo sát thủ, không tiếp tục ẩn thân ám sát quân địch nữa, mà nhảy thẳng ra để đối mặt giết chóc. Sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn, không biết từ khi nào đã cùng với bọn họ tụ họp, chỉ giết những phần đội nhỏ, nhân số tuy không nhiều, nhưng giống như một thanh chùy bén nhọn, thẳng đứng tạ xung hữu đột, không ai cản nổi. Không ngừng có những tiếng giống to từ đại lục truyền đến, rồi lập tức có huyền giả đại lục lao tới. Căn bản không nghỉ ngơi mà phải trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Lặn lội đường xá xa xôi vất vả, vốn sức mạnh đã không bằng, gấp rút đưa đến rất nhiều dũng sĩ tiếp viện xông vào chiến trường. Liên tức chết, nhưng kẻ đến sau không chút sợ hãi, không chút lưu luyến gào thét xông lên. Không vì lưu danh sử sách, không vì công danh huy hoàng, chỉ vì tận lực với phiến đại lục này. Cho dù bọn họ có chết đi, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đã từng dám chiến đấu, đã từng dám sống. Nửa canh giờ nháy mắt trôi qua, quân Vũ Ý vung tay lên, 3 vạn trung quân điên cuồng hô lớn, cấp tốc vọt vào chiến trường. Dưới quân lệnh nghiêm khắc của quân Vũ Ý, thiên phạt chiến sĩ lập tức gia nhập chiến trường, tạo thành một làn sóng lớn đánh tới, phá hoại đại quân dị tộc một cách nặng nề. Trên chiến trường, tiếng hò hét ngày càng kịch liệt, khí thế hừng hực. Ở phía xa, sau những bóng người trùng điệp ào ào đánh ra từ phía đại lục, trong vòng nửa canh giờ lại có tới mấy ngàn người đuổi tới gia nhập vào vòng chiến. Người gấp rút tiếp viện là các gia tộc phụ thuộc của Tam Đại Thánh Địa. Bên trong cuộc chiến này không sợ lỡ tay làm tổn thương người khác, bởi vì đối với địch quân, hình thái của ta rất dễ dàng nhận ra. Bộ dạng của dị tộc nhân cùng với người của đại lục thực sự không giống nhau, cho nên nhìn thấy giống mình thì là chiến hữu, ngược lại không giống dĩ nhiên là địch. Lại nửa canh giờ nữa, tổng cộng hai bên đã thiệt hại vô số. Quân Vũ Ý đang muốn phát lệnh khiến thực lực cơ bản đã khôi phục tốt rồi, phía sau lại phát động tổng tiến công, thì lại nghe được tiếng rung động vang lên từ hướng đại lục, giống như có thiên quân vạn mã cùng nhau ùa đến. Quân Vũ Ý trong lòng xung động, tạm thời không phát động hiệu lệnh tiến công, nhưng lại thấy tinh kỷ phấp phới, tính ra có vài kiện, ma bảo đồng thời lao ra. Phía sau chi chít đại quân, dẫn đầu là hai người râu bạc trắng tung bay, ánh mắt sắc bén, một vị cưỡi trên một con ngựa vẻ mặt dữ tợn, râu mép như lang như cọp, đúng là Độc Cô Tung Hoành, người còn lại chính là Mộ Dung Phong Vân. Quân đội viện quân đến từ Thiên Hương Đế Quốc đã tới. Lúc này nhìn thấy cố nhân, hai bên đều vui mừng khôn xiết, nhưng mọi người không kịp hàn huyên, lập tức hỏi tình hình chiến cuộc. Độc Cô Tung Hoành và Mộ Dung Phong Vân một đường mà đến, trên đường gia nhập cao thủ vô số, ngay cả mấy quốc gia do huyền giả tạo thành liên quân, nửa đường cũng đã gia nhập vào đội ngũ này, cộng lại quân số lên tới gần 10 vạn. Toàn bộ đại lục có thể nhanh chóng tụ tập thành một đội ngũ hùng mạnh, thế đã là không dễ. Độc Cô Tung Hoành thiết diện vô tư, già nhưng vẫn cường mãnh, dọc đường đến đây mấy vạn con kiện mã đều mệt mà chết. Trước mắt bình hùng chiến nguy, nhưng không để cho mọi người khách sáo, tự ý chuyển sang chủ đề chính. Đề đội thứ ba của ta xông lên trước, Quân Vũ Ý nắm thời cơ. Hai vị túc phụ nhanh chóng ra lệnh toàn bộ đại quân nghỉ ngơi, một canh giờ sau chuẩn bị phát động quyết chiến, còn phải đem toàn bộ dị tộc nhân ở lại đây. Làm như thế, có thể một lần mà suốt đời nhàn nhã. Được, quyết định như vậy đi. Độc Cô Tung Hoành cùng Mộ Dung Phong Vân hai người đều ra đời trong chiến trận, tự nhiên bây giờ không phải lúc giả vờ khách khí, một lời đáp ứng ngay. Quân Vũ Ý rung động chiến kỳ, tiếng trống vang lên, cuối cùng một đợt thiên phạt liên quân đội ngũ gần 5 vạn người đồng thanh hét lớn rồi đồng loạt xông lên. Bọn hắn cũng đang nghỉ ngơi một canh giờ, thể lực rõ ràng đã khôi phục hoàn toàn. Mà bên ngoại tộc lần này số người tham chiến tuy nhiều, nhưng đều luôn luôn ở trong tình trạng chiến đấu, từ đầu đến cuối không hề có cơ hội nghỉ ngơi. Nhánh quân lực này một khi gia nhập chiến trường, lực tấn công có thể nói trước nay chưa từng có. Không ngờ thế như trẻ tre, liên tục đánh tan hơn 10 đội ngũ ngoại tộc. Dọc đường chiến kỷ tung bay, trực tiếp tiến thẳng vị trí trung quân. Trên bầu trời một tiếng cao ngất thét dài, một bọn thân thể to lớn, chăn gió cơi mây, ngang nhiên hạ xuống. Bát đại chí tôn đứng đầu là Vân Biệt Trần, không cùng hẹn mà liên hệ với nhau, trực tiếp tham gia chiến đấu, bắt đầu chém giết. Hướng đại lục người hô ngựa hí, quản Đông Lưu, cha của quản Thanh Hàn dẫn đầu toàn bộ chiến sĩ lúc này chạy tới. Còn có bên đại lục quân binh càng ngày càng nhiều, mà bên ngoại tộc thì chết một người là bớt một người. Cuộc chiến lúc đầu không có hy vọng thắng lợi, ở trong lúc bất chi bất giác lần nữa bắt đầu nghiêng về một phía. Quân đại thiếu gia mắt thấy nỗi lo về sau đã được giải quyết, trực tiếp lao đến chống lại ba vị thánh quân còn lại của tộc dị tộc. Lúc trước hắn cũng tiêu phí không ít lực lượng mới khiến cho ba tên tụ tập cùng một chỗ để cho mình tự mình đối phó. Nói đến phương pháp cũng đơn giản, vốn là đuổi theo đến tận cùng khiến cho hắn không ngừng cầu cứu. Trong thời gian chống lại hai người, hắn cố ý hạn chế sức mạnh khiến đối phương nghĩ rằng chỉ cần tiếp thêm sức lực là có thể thu phục quân Mạc Tà. Tự nhiên sẽ cầu dẫn được thánh quân còn lại xuất thủ. Chỉ cần cho bọn họ một tia hy vọng thì chắc chắn bọn hắn sẽ không từ bỏ. Cũng không phải quân đại thiếu gia không muốn giết, mà muốn giết cũng không được. Quân Mạc Tà tuy rằng có thể dễ dàng miễu sát cao thủ thánh quân, song nếu đối phương tự bạo, quân Mạc Tà nếu không dùng âm dương độn thì không chết cũng trọng thương. Mặt khác nếu bất ngờ nổ ra vị trí liên quân thiên phạt dày đặc thì sẽ tạo thành một thương vong nặng nề. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến quân Mạc Tà không dám ép bức quá ba người này. Nếu không nắm chắc một đòn chí mạng thì thả rằng để trận chiến tạm thời rơi vào giằng co. Quân đại thiếu gia cùng ba gã thánh quân ngoại tộc chiến đấu cũng không có nghĩa là quân đại thiếu gia không thể làm việc khác. Ở những nơi mà quân Mạc Tà đi qua đều biến thành một biển lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bén vào cơ thể con người sống như hoa tươi gặp đất tốt, càng cháy càng đượm. Cho đến bây giờ quân Mạc Tà đã không tính nổi mình phóng ra hỗn độn hỏa bao nhiêu lần. Lúc kết thúc trận đánh dị tộc, thống kê vị quân chủ kia đã tiêu diệt thực ra cũng đạt gần 2 vạn người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con lớn số lớn khác thường. Giờ phút này, cuộc chiến đã hoàn toàn rõ ràng, không còn khoan. Quân đại thiếu gia vận sát chiêu khí thế như lôi đình, nhắm vào ba vị thánh quân đi đuổi tới cùng. Ba người này trước kia đã từng gặp mặt quân Mặc Tà một lần. Lúc ấy bọn họ còn thầm khen quân Mặc Tà là công tử phong độ. Nhưng giờ đây mỗi người mới biết được là vị thiếu niên này có cái gì gọi là quân tử đâu. Hắn so với ác ma còn muốn kinh khủng hơn gấp cả trăm lần. Nhất là quân Mặc Tà vừa tranh thủ thời gian đem một đóa hỗn độn hỏa nhốt vào trong thân thể của một vị thánh quân, khiến cho hắn trong tích tắc biến thành một luồng không khí, thì hai vị thánh quân kia mới tỉnh ngộ ra. Người mà lão đại dẫn đi vốn không phải là chính chủ. Chính chủ thực sự không ngờ là kẻ thoạt nhìn vô hại, mở miệng ra là trách trời thương dân, đầy vẻ thuần khiết này. Việc này khiến hai vị thánh quân khi hiểu ra trong lòng sụp đổ ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Đúng là quá vô sỉ, quá hèn hạ. Chính là cái thứ này, lúc ấy một luồng lửa màu đen tiêu diệt hơn một vạn thánh hoàng. Sau đó vẻ mặt lại giả vờ nhân từ cùng quân độ, quân tử phong độ khuyến khích người khác tiến lên phương Bắc, chính hắn lại ở lại nơi này. Thẳng thắn mà nói là do thần tộc phán đoán sai lầm, cuối cùng để cho thế trận ngày càng lụi bại. Hai vị thánh quân phẫn nộ không thôi, bốn cái đầu cùng thét lên chói tai. Là ngươi, hóa ra là ngươi, hóa ra ngươi chính là... Quân Mặc Tà đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Có thể không phải là ta, các ngươi đang gọi thứ đồ chơi gì sao? Hỗn tạp chính là hỗn tạp, ngay cả đến lời nói cũng không hoàn chỉnh. Trong lòng bàn tay ngọn lửa đen như ẩn như hiện, hai vị thánh quân liếc mắt nhìn theo ngọn lửa màu đen kia, lập tức liều mạng né tránh. Quân Mặc Tà lại bổ vào một trường trên bả vai một vị thánh quân. Hắn lập tức bị đánh té ngã, sau đó bị quân Mặc Tà đá lên một cước. Một trận giống như cuồng phong bạo vũ nện xuống, hai vị thánh quân rốt cuộc không chịu đựng nổi. Chúng ta đánh không lại ngươi, chúng ta thừa nhận, nhưng không phải là chúng ta không có bản lĩnh lôi ngươi chết cùng. Hai người nhất niệm tương thông, đồng thời đỏ bừng trong mắt, liều mạng giống như Cổ Hàn, hoàn toàn không tránh không né. Hai người đồng thời cố gắng quên mình, hướng quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà liền hét lớn một tiếng giả vờ liều lĩnh gào khóc xông tới. Nhìn qua bên ngoài, ba người nghiến răng nghiến lợi, không tiếc cái bộ dáng cùng chết với nhau. Gần, càng gần, khoảng cách rất gần rồi. Hai đại thánh quân đồng thời nha răng cười rộ lên. Quân Mặc Tà, người cũng là đúng là ngụy quân tử, cùng theo chúng ta lên đường thôi. Bọn hắn không ngừng tiếng gào thét kêu tên quân Mặc Tà. Lúc ấy hai người không hẹn cùng nhạo báng một tiếng, thầm nghĩ người đại lục lấy cái tên này cũng thật khó nghe, thế nào lại giống như ngoại tộc chúng ta, tự đặt tên có thâm ý khác. Ví dụ như Sang Thượng Bắc Đảo, Cao Kiều Thối Khốc, Hạ Xuyên Nhị Đản, dễ nghe, dễ hiểu. Bây giờ mới biết được tên này là đại diện cho cái gì. Tên này vốn dĩ là đại diện cho hủy diệt. Hơn nữa, coi như người làm sao tiếp tục hung hãn. Chúng ta hai vị thánh quân cùng nhau tự bạo, tuyệt đối có thể lôi người chôn cùng. Tự bạo, coi như chỉ có một người. Lão đại Sang Thượng Bắc Đảo cũng là chịu lấy tổn thương. Cảnh giới của ngươi cao lắm cũng chỉ bằng lão đại lúc đó, sao có thể thoát mạng? Huống chi, ngươi đã liên tục chiến đấu cả một ngày. Quân Mặc Tà cười lớn. Được, ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Hắn không lùi mà còn tiến tới, ưỡn ngực tự đắc. Hai người đều mừng rỡ, da thịt cả người hồng lên. Thánh quân tự bạo căn bản không cần nổi lên cái gì, trực tiếp là có thể phát nổ. Nhưng vì mục đích nào đó, hai người vẫn bộn công, tranh thủ đạt tới hiệu quả lớn nhất, muốn đưa ngụy quân tử trước mắt này vào chỗ chết. Ngay sau đó tự bạo bắt đầu phát động, hai người đồng thời căm phẫn phát hiện ra trước mắt cái thứ khó ưa thế nhưng không còn bóng dáng, hư không tiêu thất. Căm phẫn nhất chính là bị quân Mặc Tà truy giết tới cùng, thế nhưng trong lúc vô thức không biết vô tình cố ý lại xâm nhập đội ngũ chiến sĩ dị tộc nhân trong chiến trận. Lúc này đây tự bạo không những không thể đánh chết quân địch, ngược lại lôi kéo người nhà cùng lên đường. Trong tiền hạ, chuyện u buồn nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nhưng hai người đã không kịp thu hồi hành động tự bạo, mọi thứ đều đã muộn. Ở bên cạnh chiến sĩ dị tộc nhân, trong ánh mắt của họ, hai đại thống quân đồng thời phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Không thể không nói cấp bậc thánh quân tự bạo uy lực rất lớn. Trong đội ngũ dày đặc như thế đã mở ra một mảnh không gian chừng 5-600 trượng. Hơn nữa, ở giữa còn có hắc động sâu không thấy đáy. Tiến chân hai vị thánh quân, Đại nhân, là 8.000 chiến sĩ ngoại tộc, đường đi không hề cô độc à? Rất nhiều người chết vì u mê, có nằm mơ cũng không nghĩ ra cái chết của mình lại bị người một nhà xử lý, hơn nữa còn là người đứng đầu, nhóm người mà mình tôn kính nhất. Thật đáng buồn. Đến tận đây, bên ngoại tộc, ngoại trừ sang thượng Bắc đảo, toàn bộ 6 vị thánh quân đều đã chết, trong đó có 3 người bị Cổ Hàn giết, 3 vị thánh quân còn lại bởi vì quân Mạc Tà mà chết oan chết uổng, nhất là 2 người tự bạo cuối cùng kia phải ất ngạn mà chết. Quân Mạc Tà thần niệm lan ra khắp chiến trường, thừa nhận bên ngoại tộc không còn cao thủ tồn tại. Lần này hành động trảm thủ có thể nói tương đối thành công. Mang trong lòng niềm vui sướng, quân Mạc Tà thét dài, đột nhiên lướt thấp ngang trời. Một biển lửa lần thứ 2 dấy lên cao ngất, vô số binh lính dị tộc đều bị hắn đốt thành những ngọn nến, mang theo liệt hỏa, một đường thế như trẻ tre, kéo dài ít nhất cả 300 trượng. Sau đó lại lướt thẳng lên, bốn phía giống như bị một đầu hỏa phượng hoàng thật lớn thiêu đốt lên người mình, người khác, hướng bên kia chiến trường bay vút đi. Quân Mạc Tà tàn sát bừa bãi, Hùng Khai Sơn cùng viện quân ứng phó tới thì đã không còn trở ngại lớn. Khắp chiến trường, hơn nửa khu vực đã biến thành biển lửa địa ngục. Quân Mạc Tà lập tức dừng ở trước mặt Vương Lão Phu Nhân. Trong tay phu nhân cầm trường kiếm lóe ra, ung dung chém giết phần đông quân địch. Máu tươi linh láng, phần lớn là do dị tộc nhân phun ra. Đối với quân Mạc Tà vẫn cười hỏi, mẫu thân, người hiện giờ thế nào? Quân Mạc Tà đánh ra 2 trường phía trước, hơn 10 tên dị tộc kêu la thảm thiết, thân thể chợt lui ra phía sau nổ tung, nhanh như chớp lại bồi thêm lưỡng đạo hỏa long, đồng thời tránh sạch, gào khóc thảm thiết, giãn mặt cười nói. Trong khoảng thời gian này, tâm tình mẫu thân đã khá hơn, mới nhìn còn hơi mập một chút. Lã phu nhân vui mừng cười cười, vẫn cảnh cáo. Mẫu thân ngươi, tâm bệnh rất nặng, ngay cả bây giờ tâm trạng rất tốt đẹp đi nữa, vẫn phải cẩn thận hầu hạ, đừng để nàng ta nhớ tới những chuyện lúc trước. Nói xong, ở trong cuộc chiến thở dài một hơi. Mạc Tà hiểu được, sắc mặt quân Mạc Tà chuyển sang chăm chú, sau một trận đại sát, thấy bên đội ngũ của Phương Lão Phu Nhân đã có Hạc Vương xuất lĩnh quân đội tới, nhân tiện nói, ta đi xem bên kia. Nói xong một quyền đấm cước đá, liệt hỏa tiêu hủy bên trong, nháy mắt mở ra một con đường rộng thênh thang, ở giữa đều có tiếng kêu gào thảm thiết, dẫm đầu dị tộc mà chạy như bay. Không biết có phải quân đại thiếu gia khinh công có phần giảm sút hay không, mà khi hắn dẫm qua những cái đầu của dị tộc, thì 2 cái đầu liền bị nứt toác. Phía sau khinh công của quân đại thiếu gia là một đường đầu người nứt toác như dưa hấu vỡ. Hơn nữa, lúc lùi bước lại cũng coi như nhất cử lưỡng tiện, diệt sạch địch nhân, chạy đi không hề chậm trễ. Lão phu nhân chứng kiến cháu ngoại giống như một cơn bão cấp tốc đi xa, không kìm được vui sướng cười nói. Mạc Tà này thật có bản lãnh, đương kim thế gian đã không còn địch thủ. Cả cuộc chiến quân vũ hí chặt chẽ thao tác, từng bước ép sát, dị tộc nhân đã từng bước lui về sau, mắt thấy binh bại như núi đổ, đại cục đã định. Quân Mạc Tà cũng thả lỏng, phóng mắt nhìn sang mấy cuộc chiến nhỏ khác, cũng đều là người một nhà chiếm thế thượng phong. Hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh ra một trận này, xem như muốn thẳng tiến tới đảo Hoàng Long. Chuyện này cũng cần phải lên kế hoạch cho chu đáo. Đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn ngay sang phía bên kia, lại ngơ ngác nhanh chóng đuổi tới. Bên kia, gia chủ quản gia Quản Đông Lưu, xuất lĩnh gia tộc đang lâm vào vòng khổ chiến. Bọn hắn chỉ dựa vào một thân huyết khí chi dũng mà tiến lên tiếp viện, chứ chiến lược thì so với người khác kém rất nhiều. Tiếp chiến đến bây giờ, người cầm đầu đã chịu không ít thương vong, bởi vì ở bên trong bọn họ, Quản Đông Lưu cực mạnh cũng chỉ có thực lực của địa huyền mà thôi. Đối mặt với lực lượng ngoại tộc đại quân cường hãn, Quản Đông Lưu tự thân cảm thấy nguy hiểm, chứ chưa nói đến người khác. Quản Đông Lưu cùng 2 đứa con trai Quản Thanh Ba, Quản Thanh Nguyệt còn có vài chục tên cao thủ đang khó khăn trèo trống. Ở giữa bọn họ còn có một cô gái mặc áo đen, dưới sự vây công của mấy trăm chiến sĩ ngoại tộc, tình hình đang lâm vào thế cục toàn quân bị diệt. Quân Mạc Tà lướt tới, thân hình chưa đến thì Kình Phong đã đem đám người ngoại tộc kia vây lại, sau đó khắp nơi la liệt hỏa, dày đặc bức thời bay lên. Vốn đang chiếm thế thượng phong, chiến sĩ dị tộc nhân đột nhiên kêu thảm, chiến lực giảm đi. Quân Mạc Tà song trưởng mở đường, đảo mắt đã tới trước mặt Quản Đông Lưu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì lại cảm thấy xấu hổ. Quản Thanh Hàn hiện tại đang muốn là nữ nhân của mình, trước mặt lão đầu này có thể nói là danh xứng kỳ thực, nhạc phụ. Có thể, Thế nhưng xưng hô thế này vốn là đại ca, giờ lại trở thành nhạc phụ. Huynh trước đệ sau, lời này thật là khó nói. Người đến rồi. Quản Đông Lưu sắc mặt rối rắm. Quản gia gia chủ cũng không biết nên xưng hô người trước mặt như thế nào. Kêu Mạc Tà thì có vẻ không được tốt. Kêu Hiển Tế vẫn chưa tới lúc. Kêu thiếu chủ thì lại thành xa cái gì. Khắp thiên hạ đều biết con gái của mình hiện đang cùng người này chung chăn gối. Nhưng thật là không bình thường. Dạ, quân Mạc Tà đáp. Liên tiếp xuất ra tám trưởng, dị tộc bốn phía đều nằm dạp. Nhìn thấy quản Đông Lưu đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn xuống nữ tử đeo hắc sa, mắt không khỏi trợn trắng lên. Thì ra là ngươi. Quân Mặc Tà hai mắt rất lạnh xuống. Đúng là Nguyệt Nhi, linh vụ hồ Nghê Thường trước kia từng đứng đầu bảng. Người đàn bà kia đã từng ám sát quân Mặc Tà. Cô ta đối với quân gia có thể nói thủ sâu như biển. Đã lâu hắn không còn bận tâm, nay gặp lại. Hiện tại đang ở bên cạnh quản Thanh Nguyệt, hai người hai bên vết máu trên người loang lổ, chắc đã chịu không ít tổn thương. Quản Thanh Nguyệt có vẻ như đối với cô gái này tình cảm thân thiết, thậm chí nàng còn chẳng để ý đến cái gì nữa. Đêm nay quân Mặc Tà tự nhiên nhìn ra, nhưng hắn cũng không ngờ cô gái này sẽ xuất hiện ở đây. Từ sau lần gặp trong vụ ám sát, quân Mặc Tà vốn đã định quay lại diệt trừ cô ta, nhưng không thể tưởng tượng được chỉ hai ngày công phu, cô gái ở trong Thiên Hương Thành đã biến mất không tung tích. Từ đó về sau không còn bất cứ tin tức nào của cô ta nữa. Đúng, chính là ta. Nguyên như cô nương chậm rãi kéo xuống khăn lụa che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn lên quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà, quân Tam Thiếu, ta chi quân chủ đại nhân, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không, và lúc này lại nhìn thấy ta. Quản Thanh Nguyệt nhanh chân bước lên, đỡ tới thân hình của Nguyệt Nhi, vội vàng nói. Nguyệt Nhi, không phải sợ. Ta với cô chung một chỗ, chúng ta vĩnh viễn không tách rời. Trên mặt Nguyệt Nhi dao động, trong lòng cười khổ. Thầm nghĩ nếu là Đại Chi quân chủ muốn giết ta, ngươi ở đây có ích gì chứ? Nhưng đối với sự si tình của hắn cũng thấy cảm động. Hóa ra, trong khoảng thời gian này, ngươi ở lại trong quản gia. Quân Mặc Tà bình tĩnh trở lại, khoanh tay yên lặng nói. Chẳng trách ngay cả ta cũng không tìm thấy ngươi. Ta đã từng tìm ngươi rất lâu. Cái này, đăng hạ hắc ba đi. Khẩu khí thản nhiên khiến quản Thanh Nguyệt cùng Nguyệt Nhi lạnh cả người. Quân Mặc Tà tìm nàng vì cái gì? Làm như vậy đương nhiên không phải là tình thâm ý trọng mà là lấy đi tính mạng của nàng. Vậy sao? Thế thì ta muốn chúc mừng Tà quân đại nhân, bởi vì rốt cuộc người cũng tìm được ta. Giờ không cần phải nhớ nhung suy nghĩ nữa. Thân thể Nguyệt Nhi run rẩy nhưng vẫn quật cường nói. Năm đó quân Chiến Thiên giết cả nhà ta, chỉ còn lại một mình ta. Bây giờ vị này là cháu của quân Chiến Thiên, muốn giết cả ta, coi như diệt cỏ phải diệt tận gốc, vĩnh viễn không di họa về sau. Không, quản Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, đột nhiên nhìn quân Mặc Tà, khàn khàn giọng cầu xin. Quân Tam Thiếu, xin ngươi buông tha cho nàng, buông tha cho Nguyệt Nhi. Nàng là người cả đời ta yêu tha thiết, người ta yêu nhất. Không có Nguyệt Nhi, ta không thể sống nổi. Thân thể hắn run lên, miệng cũng run rẩy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn thấy được trong mắt quân Mặc Tà đằng đằng sát khí, khản giọng kêu lên. Quân Tam Thiếu, bây giờ người đã cùng tỷ ta kết thân, chẳng lẽ ngay cả hạnh phúc của em vợ cũng muốn lấy đi hay sao? Xin ngươi. Quân Mặc Tà toàn thân chấn động. Không thể không nói, câu này của quản Thanh Nguyệt chính là bệnh nặng chữa loạn ai, không ngờ vợ vặn nói đúng điểm mấu chốt. Quân Mặc Tà sở dĩ không có tha thứ cho Nguyệt Nhi là vì nữ tử đối với quân gia, thủy chung đang quấy đổ bất lương. Thậm chí là bây giờ, thậm chí đang chiến đấu vì đại lục, nhưng trong mắt cô ta, nỗi phẫn uất đối với quân gia không giảm chút nào. Nguyệt Nhi, phụ thân ngươi là ai? Tổ phụ ngươi lại là ai? Vì sao thủ hận đối với quân gia sâu như vậy? Ta tin ông nội không phải kẻ lạm sát vô tội. Nếu ngươi có thể nói ra đạo lý, ta có thể trả lại công đạo cho ngươi. Quân Mặc Tà thở dài một hơi, chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ lại oan uổng cho ông nội ngươi sao? Ông nội ta chính là Sở Thiết Thành, vốn là Đại Yến Quốc, hộ quốc đại tướng quân, Thiên Hương lập quốc, dẫn quân thảo phạt. Quân Chiến Thiên, ông nội ta binh bại, cuối cùng chết thảm dưới đao tàn sát của quân Chiến Thiên. Nguyệt Nhi cô nương hai mắt rưng rưng, trừng mắt nhìn quân Mặc Tà nói. Năm đó Đại Yến Quốc mất nước, cha ta Sở Trường Phong dẫn theo cả nhà già trẻ, dấn thân vào đế quốc Vũ Đường. Trong khi giao chiến với quân Vô Hối lại bị giết chết. Ông nội và cha lần lượt ra đi, Sở ra không còn ai để dựa vào, hoặc là người ly hương hèn mọn. Chỉ trong vòng một đêm, Sở ra bị Vũ Đường Thế Gia từng bước xâm chiếm đến không còn. Gia bại thân vong, ta ngàn dặm xa xôi đuổi đến Thành Thiên Hương chính là vì báo thù. Sở ra gặp bất hạnh chính là vì quân gia, cả nhà các ngươi đều là đao phủ máu tanh. Quân Mạc Tà cười rộ lên. Ta thấy Sở ra lụi bại chính là do Vũ Đường gia táng tận Thiên Lương, cái gọi là hận thù cũng chỉ là do ông nội và cha ngươi bị giết ở chiến trường, cho nên nhà ngươi mới lụi bại, mà cô nương lại đem nỗi bất hạnh này quy cho quân gia ta. Ý cô nương có đúng vậy không? Xem giọng điệu của cô nương, Gia Vụ nếu không thắng thì có phải quân gia trở thành đại ân nhân hay không? Là thế này hay sao? Hay nếu thua bởi ông nội cô, quân gia ta nhà tan cửa nát, vậy cô có quyền hận Sở ra? Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi sững sờ, nhưng nàng từ nhỏ vì gia bại đã phải lang bạt kỳ hồ, nhận hết khổ sở, sớm đem sự không may này đổ lên đầu quân gia, chỉ cảm thấy nếu không có quân gia thì gia tộc đã hạnh phúc mỹ mãn, chưa từng đứng trên lập trường khác mà cân nhắc. Hôm nay nghe thấy Quân Mạc Tà hỏi lại, giống như bừng tỉnh, như bị nước băng xối lên đầu, trong nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Quân Mạc Tà lại nói, nghe giọng điệu của cô nương thì sù hận trong cô là rất lớn. Nếu theo lý luận của cô nương mà nói, quân gia ta đây là kẻ thù, chắc chắn phải kể đến thiên hạ. Chúng ta chỉ thay mặt Thiên Hương để chinh chiến xa trường, chết trên dưới 100,000 binh mã mà thôi. Mỗi người đều muốn báo thù, chính là quân gia ta có mấy cái đầu mà chờ các ngươi đến báo. Thật là buồn cười, chính là trong ngày hôm nay, máu tanh còn đầy tay, tàn quân vô tình. Quân Mạc Tà, bổn quân hôm nay chỉ có ý nghĩ muốn giết chết thật nhiều ngoại tộc, tính ra có vài chục vạn, không chừng bọn hắn cũng rất muốn tìm tới ta báo thù, bởi vì ta chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản bọn họ tiến vào Huyền Huyền Đại Lục. Lúc trước Quân Mạc Tà ta cũng không ngờ cái Nguyệt Nhi gọi là huyết hải thâm thù lại là như vậy. Lời nói của Nguyệt Nhi, theo nhân quả mà nói thật khó có thể thừa nhận, nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói cũng rất buồn cười, thực sự là buồn cười. Trách nhiệm của quân nhân cho tới bây giờ cũng chỉ là bảo vệ quốc gia, bỏ mạng nơi xa trường vốn là kết cục tốt nhất của người chiến sĩ. Nếu mỗi vị tướng sĩ chết trận xa trường, người nhà của họ cũng phải đi tìm đối phương trả thù, vậy thì thiên hạ chân chính đại loạn mất. Quân nhân với quân nhân trong lúc đó cho tới bây giờ cũng không có thù hận gì, cũng chỉ có bất đồng quan điểm mà thôi, không hơn. Quản Thanh Nguyệt giữ chặt lấy Nguyệt Nhi, ôm cánh tay của nàng vội vàng giải thích. Quân Mạc Tà, tỷ phu, ngài hãy nghe ta nói, trong thời gian này ta luôn luôn khuyên nàng, thực ra thù hận của Nguyệt Nhi giờ đã xuôi đi rất nhiều, xin người hãy tin ta, chỉ cần Nguyệt Nhi theo ta, tuyệt đối không gây hại đến chuyện của quân gia. Quản Thanh Nguyệt căng thẳng, liền một tiếng tỷ phu cũng đã thốt ra, chẳng những kêu liên tục mà còn trực tiếp xưng hô như vậy. Nguyệt Nhi bị hắn bắt lấy cánh tay, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nét mặt vẫn bì phẫn như cũ, nhưng không tiếp tục giãy giụa. Thực ra nàng cũng rõ đạo lý của người trong cuộc, chẳng qua là vì tâm linh gửi gắm bao năm mà không chịu nhìn thẳng vào vấn đề. Hôm nay được Quân Mạc Tà cảnh tỉnh, tất cả đều đã rõ ràng. Người cam đoan được sao? Nếu ta phải nhổ cỏ tận gốc thì không thể không giết. Quân Mạc Tà mặt lạnh nói, nhưng lời nói lúc này không còn sát ý nữa rồi. Thù hận của Nguyệt Nhi nhìn như thâm thù, nhưng trên thực tế chỉ là một tiểu cô nương gửi gắm tâm tình vào đó. Sở ra nhà tan cửa nát chính bởi vì tư tưởng báo thù này mới khiến cho nàng sống sót tới bây giờ. Nếu ngay cả niềm tin này cũng sụp đổ, chỉ sợ Nguyệt Nhi cô nương cũng sụp đổ theo. Quân Mạc Tà không giết, nguyên nhân chính không phải do Nguyệt Nhi là người phụ nữ của cậu em vợ. Cậu em vợ này đúng là có chút mặt mũi, thế nhưng vẫn còn trẻ con, lại cũng phải nhìn quân đại thiếu xem có chịu choán vài phần mặt mũi không đã. Nhưng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hiện tại Nguyệt Nhi thực sự quá yếu, tu vi của nàng còn chưa đến bậc kim huyền. Tô thiển như thế, cho dù thực lực thấp nhất của một người trong quân gia đứng ra cũng không thể làm được gì. Cho nàng cầm đao chém, chỉ sợ đến khi nàng mệt chết cũng chưa chắc có thể chém ngã nổi một cái lông. Mưu mô quỷ kế thực có thể đối phó với cao thủ, nhưng chỉ đối với cao thủ tầm thường mà thôi. Đối với sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều là chuyện cười. Cho tới bây giờ, Quân Mạc Tà vẫn là người sống thực, lấy tư cách, địa vị, thực lực cường đại của quân gia hiện nay như vậy, sự tồn tại của Nguyệt Nhi trong lòng hắn chỉ sợ không bằng cả con kiến, căn bản là không cần đặc biệt để ý. Nếu người nhất định phải chết, Thanh Nguyệt này nguyện chết thay. Quản Thanh Nguyệt ngẩn mặt ra, hai mắt đỏ lên, cắn răng nói. Nếu không thể thay mặt, thì tình nguyện chết cùng, nắm tay nhau cùng chết, đi xuống hoàng tuyền. Nói xong một câu, hắn tự mình cắn nát môi, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn không chịu lau đi, hai mắt không chớp nhìn lên Quân Mặc Tà, từ từ quỳ xuống. Thanh Nguyệt, Nguyệt Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, vô cùng đau lòng khi nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy tâm trạng khó tả, trong lúc nhất thời thốt lên chứ không nói lên lời nào. Chính là người đàn ông này, theo đuổi mình chưa bao giờ quyết định thay lòng, cho dù là mình có lừa dối thì hắn cũng chưa bao giờ thay đổi ước nguyện ban đầu, luôn luôn cố gắng đến mức tốt nhất có thể, mỗi khi mình nhờ hắn. Lúc trước bản thân mình vì trả thù Quân gia bày ra mưu kế, đặc biệt cố ý tiếp cận lợi dụng hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ mình. Chờ mình biết được tình hình thực tế, không nói một tiếng bỏ đi Thiên Hương Thành, hắn cũng không nói một câu oán hận. Về sau ở thành Thiên Hương thấy mình, hắn vẫn si tỉnh trước sau như một. Sau khi mưu kế của mình bị Quân Mặc Tà hiểu rõ, bất đắc dĩ chạy khốn khỏi thành Thiên Hương, không ngờ bị phát hiện. Quân gia bây giờ thế lực cường đại, thiên địa rộng lớn nhưng không có chốn nương thân. Cũng chính lúc này, Quản Thanh Nguyệt lần thứ hai xuất hiện trước mặt mình, thà rằng phản bội gia tộc cũng muốn bảo vệ mình. Trong mấy ngày này, vì bảo vệ mình mà mấy lần bị phụ thân Quản Đông Lưu đánh cho thương tích đầy người, nhưng cũng dứt khoát một lòng. Hôm nay, lại vì mình mà quỳ xuống, từ bỏ tôn nghiêm của một người đàn ông, vì mình mà cầu xin. Hắn càng cam tâm từ bỏ tính mạng, để cho mình được sống. Nếu mình nhất định phải chết, hắn lại muốn chết cùng. Chân tình như vậy, trong thiên hạ có mấy người đàn ông có thể vì người mình yêu mà làm được điều này? Chỉ có thằng điên. Mình đã có được nhiều như vậy, tại sao còn chưa biết đủ? Chân tình như thế, tại sao trước giờ mình chưa từng để ý đến? Chẳng lẽ lòng mình thực sự mù rồi sao? Giờ đây tâm trạng của Nguyệt Nhi rất rối rắm, lại bị Quản Thanh Nguyệt tuổi trẻ si tình khơi dậy. Quản Đông Lưu thở dài một tiếng chậm chạp nói. Quân thiếu chủ, lại nói tiếp chuyện này là quản gia xin lỗi quân gia. Thanh Nguyệt si tình như thế là phú nhất thời không thể làm gì. Cũng chỉ muốn đem chuyện này tạm thời bỏ xuống. Lần này tiến đến Thiên Nam hỗ trợ chiến đấu, vốn cũng chỉ tính toán dốc hết tâm lực cho đại lục. Nếu có thể gặp người giải thích rõ ràng là tốt nhất. Nếu không gặp được, người một nhà đều sẽ chết hết ở chỗ này, rồi tất cả cũng theo gió bay đi. Nghiêng mặt liếc mắt một cái, thực ra đại thiếu gia của quản gia đối với đệ đệ của mình si mê một người con gái, nặng chị phu gì mà vì một người đàn bà có đáng như vậy không? Quân Mặc Tà thản nhiên gật đầu, nhìn Quản Thanh Nguyệt. Quản Thanh Nguyệt, ngươi thực sự muốn chết thay nàng ta sao? Cũng được, người đã mở miệng, dù sao ta cũng phải cho ngươi một cái nhân tình. Cũng không cần là cùng xuống hoàng tuyền, nếu ngươi thực sự muốn chết thay nàng thì có thể. Dù sao, ta cũng chỉ lấy một mạng, như vậy cũng đủ rồi. Hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết, ai cũng được. Lời này vừa nói ra, người nào cũng biết Quân Mặc Tà không thể giải quyết đúng sai. Ở trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người đại biến, trong lòng đều thầm mắng Quân Mặc Tà thái quá, không hợp với đạo làm người. Nhưng Quản Thanh Nguyệt cũng nhảy dựng lên, vui mừng nói. Lời ấy là thật sao? Nhân ngôn làm tín, không ai không dựa vào chữ tín để sống trên nhân thế. Quân Mặc Tà ta chưa bao giờ biết nói chơi. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, xem bộ dáng tiểu tử này thì đúng là chuyện gì cũng dám làm. Được thôi, vậy ta tác thành cho hắn. Quản Thanh Nguyệt sắc mặt thanh tú, lại như thích ý bật cười, sải bước ra nói. Đà tạ thị phu tác thành, hy vọng thị thu. Thị phu không quên những lời nói hôm nay. Ngày khác, nếu là Nguyệt Nhi đắc tội với ngươi, hy vọng ngươi nể mặt. Hắn đến thời khắc này, còn đi lo lắng cho Nguyệt Nhi. Không cần, Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng, đột nhiên nước mắt tràn ra, ngăn ở trước người Quản Thanh Nguyệt, nhìn Quân Mặc Tà điên cuồng nói. Quân Mặc Tà, muốn báo thủ chỉ mình ta là đủ, từ đầu đến cuối chỉ có mình ta, không quan hệ gì với Quản Thanh Nguyệt. Ta sẽ đưa cái mạng này cho ngươi. Hắn vô tội, chuyện ra chúng ta đều không có liên quan, ta không có quan hệ gì với hắn. Nguyệt Nhi mở hai tay ra, bảo vệ trước người Quản Thanh Nguyệt, giống như một con diều hâu liều mạng muốn chịu thương thay bạn. Và mặt của nàng hoảng loạn, ánh mắt tuyệt vọng, mờ mịt không biết phải làm sao, thậm chí còn không biết mình đang làm cái gì và có khả năng làm được cái gì. Giờ phút này càng cảm giác trong lòng mình lo lắng dâng lên. Quản Thanh Nguyệt bước lên một bước, giống như mất hết thần sắc. Giờ phút này nàng mới biết được, ở trên đời này vẫn còn có người khiến cho mình luyến tiếc, nhưng không buông bỏ được. Chính là vì cái gì? Phía trước của ta cũng không biết sẽ như thế nào. Rốt cuộc nàng hiểu rõ được Quản Thanh Nguyệt, bởi vì bây giờ nàng cũng như thế. Chỉ cần Quản Thanh Nguyệt có thể sống, mình coi như chết cũng không lấy gì làm lạ. Vốn hắn luôn luôn yêu ta, yêu say đắm như vậy, liều lĩnh như vậy. Mà ta đúng là cho tới bây giờ mới hiểu được phần nào chân tình đáng quý đó. Nhưng phát hiện vào lúc này cũng chính là lúc phải sinh ly tử biệt. Tại sao? Tại sao ta không sớm phát hiện ra suy nghĩ của mình? Nếu phát hiện sớm hơn một chút, ta còn báo thủ cái gì nữa? Chuyện gì có thể so sánh quan trọng hơn với người yêu nhau được ở bên nhau? Dễ dàng tìm thấy kho tàng vô giá, nhưng khó có được một người yêu mình. Những lời này được truyền tụng cả vạn năm, tại sao mình chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ nhiều hơn? Hơn nữa, cái gọi là sự thù hận đơn giản là cuộc chiến đấu giữa quân đội hai nước với nhau, thật không đáng. Tại sao khi con người không còn cách nào quay đầu lại nữa thì lại muốn quay đầu? Giờ phút này, trong lòng Nguyệt Nhi đột nhiên hiện lên một câu đó, không khỏi hốt hận và vô cùng đau đớn. Quay đầu nhìn Quản Thanh Nguyệt, trong mắt Nguyệt Nhi đầy hối hận, nước mắt rơi xuống như ngọc trai, cắt đứt quan hệ rơi xuống, cũng ngu ngốc nhìn lên khuôn mặt này. Khuôn mặt này chính mình trước kia bị lòng thù hận lừa gạt trái tim, bây giờ thực sự làm thế nào cũng thấy không đủ nhìn. Cho dù phải chết, ta cũng không nỡ buông bỏ. Ta thực sự muốn sống thật tốt, sống lại những khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi nhìn thấy chủ nhân khuôn mặt ôn nhu. Khi đó ta nhất định sẽ không lạnh lùng như trước nữa. Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau, trong lúc nhất thời ngây ngốc. Khục khục. Lão Quản Đông Lưu cau mày ho khan vài tiếng, ra vẻ hờn giận nói: "Còn nhìn cái gì, người ta vẫn chưa chết mà." Một bên Quản Thanh Ba cười hằng hắc: "Hai người các ngươi bây giờ mới phát hiện thời cơ tốt sao? Cho đến khi về nhà rồi đóng cửa lại mà bảo nhau, bây giờ cũng đừng có ở trước mặt chúng ta mà nhìn nhau như vậy." Nguyệt Nhi cùng Quản Thanh Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Quản Đông Lưu cùng Quản Thanh Ba đang vẻ mặt tươi cười nhìn hai người. Quay đầu lại vừa nhìn thì không thấy bóng dáng quân đại thiếu gia đâu nữa. Chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, một vệt bóng trắng cao thấp tung bay đang đuổi giết dị tộc nhân. Quân Mạc Tà đâu? Hắn đi như thế sao? Hắn không phải. Ôi, hắn buông tha cho chúng ta sao? Quản Thanh Nguyệt vui mừng, kinh ngạc kêu lên. Vô nghĩa! Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng hắn thực sự muốn giết các ngươi? Quản Đông Lưu trừng mắt nhìn đứa con đần độn của mình, thực sự không biết nói gì. Tuy rằng Quân Mạc Tà vừa mới nói nghiêm trọng, song chỉ một chút liền nghĩ ra hắn sao có thể giết chết đệ đệ yêu quý của Quản Thanh Hoàn. Đây mới là chuyện vô cùng vớ vẩn. Thật sao? Ha ha, tốt quá. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, rốt cuộc nàng không cần phải chết, ta cũng không cần chết, tất cả mọi người không cần chết. Chết rồi sẽ không thấy được nàng nữa. Quản Thanh Nguyệt ngây ngốc cũng vui sướng kêu lên, vẻ mặt kích động. Nhìn thấy Nguyệt Nhi trong lòng vui mừng muốn ôm nàng mà xoay vài vòng chúc mừng, nhưng không dám, chỉ đứng gãi đầu, rối rắm. Đồ ngốc, hai mắt Nguyệt Nhi rưng rưng nhìn hắn, trong lòng rung động không thôi. Lặng lẽ đem bàn tay nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay. Này đồ ngốc, đến lúc này rồi lại có thể vì chính mình không cần chết mà vui sướng như điên, còn đang lo lắng. Hắn đã chết thì không thấy được chính mình. Nguyệt Nhi, ta... Cảm giác trong lòng bàn tay đột nhiên có thêm một bàn tay nhỏ bé. Quản Thanh Nguyệt còn hơi hoang mang. Cúi đầu nhìn xuống còn giật mình, lập tức tay run rẩy, suýt nữa đem tay của Nguyệt Nhi vung ra. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng vươn hai tay ra cầm thật chặt bàn tay bé nhỏ kia, cười ngây ngô, cũng không bao giờ chịu buông ra nữa. Chỉ là một khuôn mặt giống như bị liễu thưa, lửa thiêu đỏ lên, giống như bị sung huyết bình thường, cũng không xấu hổ mà kích động, rõ ràng là đồ ngốc. Quản Thanh Ba lúc này cười ha hả. Nguyệt Nhi đưa tay đặt trong tay Quản Thanh Nguyệt, cảm nhận được cảm giác yêu thương khi chạm vào, đỏ mặt nở nụ cười. Thanh Nguyệt, nói thật, ta đối với người rất bực, không thể nào hiểu được tình yêu giữa hai người. Hơn nữa làm đại ca, ta chỉ có thể chúc phúc cho hai người. Quản Thanh Ba nghiêm mặt nói, giờ phút này cảm thấy rất may mắn. Quản Thanh Ba cũng không kìm hãm được nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhị đệ, người bây giờ đã có mỹ nhân, cũng không thể tiếp tục theo ta tranh quyền lực ở gia tộc a. Hai huynh đệ, một người si tình nhập cốt, một người ham muốn sâu sắc với quyền lực, nhưng bây giờ lại có thể đối mặt nói ra, thì hai huynh đệ này không bao giờ có thể phát sinh chuyện gà nhà đá nhau nữa. Nào là phá gia chi tử, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng tranh chấp, sau này cũng sẽ không. Coi như người muốn cho ta nắm giữ, ta cũng lười quản. Chỉ là vị trí gia chủ sao so được với Nguyệt Nhi của ta. Quản Thanh Nguyệt vẫn nắm tay Nguyệt Nhi, lại sợ dùng sức quá mạnh làm đau nàng, thật cẩn thận, nghe vậy, không nghĩ ngợi gì khinh thường nói. Ngươi, tiểu tử thối, nói nhảm gì thế? Quản Đông Lưu giận quát một tiếng cũng bật cười. Kết cục như vậy, chẳng lẽ không phải kết cục hoàn mỹ nhất sao? Nguyệt Nhi xấu hổ cúi đầu đứng đó, đột nhiên cảm thấy trong lòng bình an vô cùng. Thì ra, đây mới là hạnh phúc mà ta tha thiết ước mơ. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Tà phương xa, lớn tiếng hô. Quân thiếu chủ, người yên tâm, ta sẽ không bao giờ báo thù nữa. Phương xa truyền đến một tràng cười của Quân Mặc Tà. Nhà đầu kia ngốc nghếch. Ta chi quân chủ cũng là đối tượng để ngươi trả thù sao? Coi như tất cả không phản kháng đứng yên cho ngươi chấm, ngươi sẽ chấm ai? Có mệt đến chết cũng không chấm nổi. Quản Đông Lưu oán trách mà cười nói. Nguyệt Nhi đỏ mặt đứng đó một hồi, lại không khỏi bật cười. Và lúc này, trong lúc kích chiến Quân Mặc Tà, nhưng trong lòng mới hiểu ra, vốn dĩ đây là tâm ma, bởi vì chính là ma tâm, từ xưa đến giờ khó sống. Chuyện có thể khiến người vạn kiếp bất phục, cũng có thể khiến người lập địa thành Phật, cũng có thể khiến người ta hóa thân thành ác ma, lại có thể biến thành thánh nhân. Chuyện đây là vốn dĩ. Phía đông mặt trời mọc, phía tây mặt trời lặn, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà trong lòng Quân Mặc Tà thông minh ưu tú, sẽ cảm thấy đến giờ chính mình lại giống như thông suốt một mảnh, vô số chướng ngại rất nhỏ, nhưng ngoan cố, ở trong lòng mình, ở trong đầu mình, đột nhiên mọi thứ trở nên hư ảo. Chỉ cảm giác bất kể là tâm thần hay thân thể đều thoải mái thuận hợp. Ở khắc này hắn đột nhiên tiến nhập, khai thiên tạo hóa công tầng thứ 7.